Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2552, không phải ta vô năng. Ngô Quân Lâm trận đổi tướng, để Tào Tháo ý thức được chính mình tình cảnh không ổn. Tiền đồ đáng lo, Lâm trận đổi tướng là binh gia tối kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không làm như thế. Tôn Sách rõ ràng là thắng khoán nắm chắc, coi hắn làm mài đao đá mài dùng, rèn luyện chư tướng, mà Thiên Lĩnh thành trung quân chư tướng diễn võ trường, tựa như toàn bộ Ích Châu là trái hữu đô hộ cùng mấy cái đại đô đốc diễn võ trường một dạng. Gần 200.000 đại quân ba mặt vây công, cái này nói rõ chính là muốn ỷ thế hiếp người, lấy thiên hạ 12 châu thực lực nghiền ép Ích Châu. Tôn Sách cố nhiên có áp lực, muốn mặt đối không ít chỉ trích, nhưng so với hắn, Tôn Sách cũng chỉ là có áp lực mà thôi. Đừng nói thiên hạ 12 châu, chỉ là Kinh Châu thực lực kinh tế cũng đủ để nghiền ép Ích Châu. Kinh Châu thế gia chống đỡ không nổi, Tôn Sách còn có thể để Dự Châu, Dương Châu chia sẻ một bộ phận, hắn lại tìm không thấy càng nhiều người đến cung cấp tiền thuế vật tư. Chỉ có hiện tại nhiều như vậy, nếu như không có thể tại trong ngắn hạn giải quyết vấn đề. Trước hết chống đỡ không nổi khẳng định là hắn, mà không phải Tôn Sách. Pháp Chính cũng cảm thấy thật không thể tin, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Nếu quả thật như Tào Tháo lo lắng như thế, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì ngộ phán song phương thực lực. Tôn Sách sử dụng hắn ngộ phán, thắng lợi dễ dàng vô huyền, trực tiếp đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Ma Thiên Lĩnh, để bọn hắn lui không thể lui. Nếu không phải có ý dụ địch, ngăn chặn Tôn Sách, vô huyền, Ngưu Mã Lĩnh làm sao có thể như vậy mà đơn giản thất thủ. Như vô huyền nơi tay, tình thế đối thủ quân phải có sắc bén nhiều. Đáng tiếc không có nếu như, nghĩ đến những thứ này. Pháp Chính thì có một loại muốn thổ huyết mãnh liệt xúc động. Đúng lúc này, Liêu Lập đi vào Ma Thiên Lĩnh, mang đến một tin tức. Tôn Sách áp lực cũng không nhỏ, sơ bộ quyết định trong vòng nửa năm giải quyết Ích Châu. Nếu như không có thể đạt thành mục tiêu, thì đình chỉ tiến công, tạm thời ngừng binh. Nghe đến tin tức này, Tào Tháo cùng Pháp Chính bắt đầu còn hơi nghi ngờ. Có phải hay không là Tôn Sách cố tình bày nghi trận? Rốt cuộc Liêu Lập đã bại lộ, Tôn Quyền lại bởi vì thương tổn trở về Trường Sa. Liêu Lập không cách nào thăm dò được bí mật, hoặc là tin đồn, hoặc là Tôn Sách cố ý thông qua hắn lan truyền tin tức giả. Rất nhanh, Tân Bình, Tần Mật cũng đưa tới tin tức. Kinh sở đại tộc Tề Tụ Nhạc Lộc Thư Viện cũng đang thảo luận vấn đề này. Tuy nói còn không có định là nửa năm vẫn là một năm, nhưng thời gian chắc chắn sẽ không dài. Theo các loại dấu hiệu phân tích, nửa năm có khả năng so sánh lớn. Sở dĩ như vậy là bởi vì Ngô Quân binh chế cùng trước kia khác biệt. Chi tiêu quá lớn, mặc kệ là quân giới vẫn là quân hưởng, hoặc là người nhà an trí, Ngô Quân tiêu chuẩn đều tuyệt không phải thuộc quân có thể so sánh. Một cái Ngô Quân tướng sĩ chi tiêu đều mấy lần tại thục quân. 200.000 đại quân một năm chi tiêu tiếp cận 40 tỷ. Đã vượt qua mỗi năm thu nhập, khẳng định chống đỡ không quá lâu. Nói một cách khác, Ngô Quân chỗ lấy chiến đấu lực mạnh là bởi vì mỗi một cái Ngô Quân tướng sĩ đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Điểm này, Tào Tháo, Pháp Chính thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, không nói những cái khác, Ngô Quân bắn ra mỗi một mũi tên đều muốn so thuộc quân tốt, so thuộc quân quý, vậy nhưng tất cả đều là tiền. Tào Tháo cùng Pháp Chính lặp đi lặp lại cân nhắc, lại cùng mấy cái trọng yếu chư tướng thông khí, cuối cùng vẫn là quyết định kiên trì một chút nữa. Ích Châu áp lực mặc dù lớn, nửa năm vẫn là có thể chống đỡ. Nếu như nửa năm sau, Tôn Sách hết sức lui binh, rất nhanh liền có thể nghênh đón Thu Thu. X liền có thể thở qua cái này giọng điệu. Đương nhiên, nếu như có thể chủ động đánh bại Tôn Sách, thậm chí trọng thương Tôn Sách, vậy liền không thể tốt hơn. Ý nghĩ này tại rất nhiều người trong lòng xoay quanh, lại không người nói ra miệng. Rốt cuộc cái này hơn một tháng chiến đấu ngay tại trước mắt. Ngô Quân công kích quá sắc bén, bọn họ thủ đến quá cực khổ, căn bản không có sức hoàn thủ. Dưới loại tình huống này, nếu có người tự tin đến có thể chủ động xuất kích, còn có thể đánh bại Ngô Quân, sẽ chỉ bị người khác chê cười. Tào Tháo cũng nỗ lực phản kích qua, nhưng hắn rất nhanh liền từ bỏ. Đến một lần Ngô Quân rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Thứ hai, Ngô Quân phản ứng cực nhanh, một khi phát hiện tình huống không đúng, không phải lập tức lui lại, cũng là triệu hoán tiếp viện, lưu cho thuộc quân thời gian vô cùng có hạn. Tóm lại một câu, song phương các phương diện chênh lệch đều quá rõ ràng, trừ dựa vào địa lợi thủ vững, không có biện pháp tốt hơn. Khoe khoang kỹ xảo sẽ chỉ thành kém cỏi. Nguyệt chiếu sơn lĩnh, trên trận địa một mảnh tĩnh mịch, song phương trận địa ở rất gần, có nhiều chỗ thậm chí có thể nghe đến đối phương nói lời nói. Trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu cường cung ngạnh nỏ giống mở ra miệng to như chậu máu. Dã thú, chờ lấy nhất kích chí mệnh, hiện tại còn không phải lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Pháp khính chỉ xa xa châm chút lửa ánh. Sáng, đến nửa đêm về sáng, Ngô Quân hội tập kích. Có lúc thậm chí không phải vì công kích trận địa, cũng là muốn hù dọa chúng ta một chút. Có mấy cái sơn lĩnh, chúng ta cũng là bị bọn họ dọa đến sụp đổ. Chính mình từ bỏ, Pháp đang nói, dùng lực nháy nháy mắt, liên tục hơn một tháng chinh chiến, để hắn mặt cho tiêu tụy. Hai má hãm sâu, thanh âm khàn khàn cũng bị đêm gió thổi lơ lửng không cố định. Nguyên bản hợp thể cầm y lỏng bỏ rất nhiều, nhẹ nhàng rung động, Liêu Lập quay đầu nhìn Pháp Chính, không tự chủ được nghĩ đến Quách Gia. Pháp Chính một mực đem Quách Gia coi như đối thủ, nhưng hắn căn bản không rõ ràng, bọn họ thực sự không ngang nhau. Pháp Chính đang khổ cực kiên trì thời điểm, Quách Gia lại dễ dàng giống nghỉ phép, hắn thậm chí ngay cả tiền tuyến cũng không tới, mỗi ngày lành nghề doanh nghe báo cáo là được. Pháp Chính đối thủ là Trương Huyền, luận cá nhân năng lực, Trương Huyền tuyệt đối không kịp Pháp Chính, có thể Trương Huyền không là một cái người, bên cạnh hắn có một cái chí ít bao quát ba tên tham quân tham mưu đoàn. Rất nhiều việc vặt đều không cần hắn tự thân đi làm. Tập trung tinh lực xử lý quân vụ là đủ. Tế Tửu, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Thân thể quan trọng, Pháp Chính chậm rãi quay đầu. Đánh giá Liêu Lập, khóe miệng giật nhẹ, ta có thể nghỉ ngơi sao? Liêu Lập muốn nói lại thôi. Thở dài một hơi, hắn thật không biết làm như thế nào khuyên Pháp Chính. Công Uyên, Tôn Sách cái gì thời điểm biết chuyện của ngươi? Liêu Lập cười khổ. Trầm mặc một lát, Tôn Quyền góp lời lúc, Lưu Diệp ngửi ra Lưu Tử Sơ vị đạo, liền có chỗ cảnh giác. Quách Gia phái người cha cùng Tôn Quyền tiếp xúc qua người, rất nhanh liền biết ta tồn tại. Liêu Lập nhíu nhíu mày, hồi tưởng đến cùng Tôn Sách lần thứ hai nói chuyện với nhau đi qua, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không thể nói vì cái gì. Pháp Kính hít một hơi, thật lâu mới chậm rãi phun ra, thì ra là thế. Cái kia ngược lại là ta sơ sẩy. Hắn ngay sau đó lại hỏi, Lưu Diệp hiện ở nơi nào? Khu đường hạp, Thủy Sư Đại Doanh, Thủy Sư Đại Doanh. Pháp Chính giật mình, người chắc chắn chứ? Cơ bản có thể xác định. Pháp Chính trao mày, trái tim giống như là bị người bỗng nhiên nắm lấy đồng dạng. Nửa ngày không nói ra một câu. Ngô Quốc Trung quân Thủy Sư Đô Đốc là Mi Phương, quân sư là Trần Kiều, luôn luôn phối hợp ăn ý. Theo lý thuyết, không cần lại phái một quân sư đi hiệp trợ tác chiến. Hiện tại Tôn Sách không chỉ có phái người, mà lại phái thân là phó xạ Lưu Diệp, nói rõ hắn có đại động tác, cũng không phải kiềm chế binh lực đơn giản như vậy. Hắn cơ hồ lập tức nghĩ đến Lưu Diệp chân chính nhiệm vụ, phối hợp trung quân Thủy Sư cùng tả tướng quân Lữ Phạm, hậu tướng quân Trương Yến bộ. Lữ Phạm, Trương Yến đã đạt tới Di Thủy Thượng Du, có Thủy Sư tương trợ, bọn họ có thể vượt qua Trường Giang, tiến công Xích Giáp Thành. Hắn bản năng muốn hoài nghi tin tức này chuẩn xác tính, nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, Tôn Sách không cần thiết lừa hắn, cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Lữ Phạm, Trương Yến xuất lĩnh hơn vạn nhân mã, ngược dòng Di Thủy mà lên, dĩ nhiên không phải đi thưởng thức phong cảnh. Pháp Chính đầu đau muốn nứt, quả thật như thế, Tào Tháo dưới trướng tìm không thấy có thể cùng Lưu Diệp giao đấu mưu sĩ. Pháp Chính mệnh đè lấy lập tức trở về hướng Tào Tháo hồi báo nóng vội. Lại hỏi, Công Uyên có tính toán gì không? Liêu Lập thở dài một tiếng, không biết, trước bốn phía đi loanh quanh a, các loại chiến sự kết thúc lại nói. Pháp Bính không có lên tiếng âm thanh, lúc này cái này tình thế, người nào tin được một cái thất bại gián điệp? Hắn cũng không tin, nếu không không biết dùng Liêu Lập nói những thứ này, lúc này Tào Tháo cần dùng gấp người. Mà Liêu Lập chính là khó được mưu sĩ. So với người khác, Liêu Lập còn có một cái rõ ràng ưu thế. Hắn tại Tôn Quyền bên người thời gian rất lâu, quen thuộc Ngô Quân phương thức tác chiến. Thế nhưng là ai có thể tin hắn? Pháp Chính không có kiên nhẫn cùng Liêu Lập đàm phán. Gặp Liêu Lập chủ động cầu lui, hắn liền nên đáp ứng cho Liêu Lập một số tiền, để hắn về trước thành đô. Chờ tin tức, nếu như nửa năm sau Tôn Sách không thể đánh hạ Ích Châu, nói không chừng còn có dùng hắn thời điểm. Liêu Lập gật đầu đáp ứng, rời đi Ngô Doanh thời điểm, hắn thì đoán chừng đến kết quả này, mà đây cũng là Tôn Sách hy vọng hắn đi làm. Pháp Chính trở lại Trung Quân Đại Doanh, tại trong trướng ngồi xuống lâu, đem Liêu Lập theo như lời nói lăn qua lộn lại suy nghĩ mấy lần. Dần dần sinh ra mấy phần lo nghĩ tới, Tôn Quyền thụ thương gửi tới tàn, nhiều ít cùng Liêu Lập có chút quan hệ. Tôn Sách đã nhìn thấu Liêu Lập thân phận, coi như không giết Liêu Lập, lại làm sao có thể thì nhẹ nhàng như vậy thả hắn đi. Trong này tất có kỳ quặc, Pháp Chính rất muốn lập tức đi tìm Liêu Lập, thế nhưng là nghĩ lại cảm thấy không cần thiết, hiện tại đi tìm Liêu Lập. Liêu Lập cũng sẽ không nói, ngược lại không bằng tương kế tựu kế, xem hắn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Pháp Chính gọi tới hai cái toneri, để bọn hắn ngày mai hộ tống Liêu Lập hồi thành đô. Sau đó lưu tại thành đô giám thị Liêu Lập, nhìn hắn làm những gì. Toneri ra ngoài, Pháp Bính lại ngồi một hồi, đứng dậy cầm lấy một số hôm nay vừa lấy được quân báo. Đi vào Tào Tháo đại trướng, Tào Tháo ngay tại trong trướng nhìn địa đồ, một tay xách theo bút, một tay bưng chén rượu, gặp Pháp Chính tiến đến, hắn chỉ là nhấc một chút đầu, chỉ đối diện chỗ ngồi. Pháp Chính hành lễ, ngồi xuống, đem trong tay quân báo đẩy đến Tào Tháo trước mặt, thuận tiện liếc mắt một cái trên bàn địa đồ. Đây là Ích Châu địa đồ. Vây quanh Ích Châu có mấy cái đỏ vòng, chính là đã khai chiến hoặc sắp khai chiến trường. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, đại vương bày mưu tính kế, trấn định tự nhiên, thần mặc cảm. Tào Tháo mí mắt vẩy một cái, dò xét Pháp Chính liếc một chút, khóe miệng mỉm cười lóe lên tức không có. Hắn để bút xuống, thân thủ gầy gầy trên bàn quân báo, nhưng có tin tức tốt. Pháp Chính thân thủ lấy ra một phong, hồ đốc xuất bộ phản kích. Tiểu thắng một trận, chém đầu mấy cấp, lại lấy ra một phong, Trương Nhậm xuất bộ tiến công đắc thủ. Lại công chiếm một lĩnh, bước lui Lâu Khuê sắp đến. Tào Tháo gật gật đầu, cuối cùng có chút có thể tránh ra tâm sự tình. Hiếu Trực, ngươi quá mệt mỏi, uống ngút tửu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tạ đại vương, pháp chính rót cho mình một ly tửu, nâng ở lòng bàn tay, lại không có uống, hắn còn có chính sự muốn nói. Nhất định phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, những ngày này quá mệt mỏi, tửu lượng đại giảm, hơi chút uống một chút liền sẽ phía trên. Còn có việc, Tào Tháo liếc pháp chính liếc một chút, cười nói, thần mới vừa cùng Liêu Lập nói qua. Ồ, hắn có chút nản chí, thần dự định để hắn hồi thành đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Pháp chính đem cùng Liêu Lập nói chuyện với nhau đi qua đại khái nói một lần, lại nói, thần coi là Tôn Sách khả năng còn chưa hết hy vọng, còn muốn cướp đi Hoàng Trường Tử cùng Phục Quý Nhân, thậm chí bao gồm Lưu Tử Sơ. Tào Tháo mười ngón giao nhau, đặt trước bụng, suy tư một lát, sắp xếp người đi theo hắn. Mặt khác, dặn dò thành đô bên kia giám sát chặt chẽ chút. Ây, Tào Tháo ngồi một hồi, gặp pháp chính không có cáo từ ý tứ, ánh mắt chớp lên, hiếu trực, còn có chuyện gì? Đại vương, thần, tự đại, đến chế quân cơ, gửi tới Ích Châu vào hiểm địa, muôn lần chết không thể thoát tội trạng. Pháp đang nói, theo trên ghế rời, nằm dạp trên mặt đất, cái trán dán tại trùng điệp trên hai tay, mời đại vương giáng tội. Tào Tháo nhìn lấy pháp chính, qua một lát, đứng dậy vòng qua đại án, đi vào pháp chính trước mặt, khom lưng đem pháp chính đỡ dậy, hiếu trực, kế hoạch của ngươi không có sai, chúng ta đều không có sai, ai có thể nghĩ tới Quan Đông mấy năm này phát triển được nhanh như vậy. Một năm 40 tỷ quân phí, thế mà, Tào Tháo chép miệng một cái, thật không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể thở dài một tiếng, pháp chính cũng là khóc không ra nước mắt, gặp phải đối thủ như vậy, thật không phải mình vô năng, mà chính là vận khí không tốt. Đại vương, Lưu Diệp tại Cù Đường Hạp, có thể sẽ hợp Lữ Phạm, Trương Yến Bộ, vượt qua sông lớn, theo đường bộ công ta Xích Giáp Thành. Xích Giáp Thành có ta quân toàn bộ đồ quân nhu, tiền thuế, không thể sai sót. Xích Giáp Thành, không dễ dàng như vậy đánh chiếm a. Xích Giáp Thành hoàn toàn chính xác dễ thủ khó công, thế nhưng là Lưu Diệp nhạy bén, chưa hẳn không có thể tìm tới sơ hở, vẫn là làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Tào đều bảo hộ mặc dù ổn trọng, bên người lại không có xứng chức mưu sĩ, một khi sát nách có mắc, sợ là ứng biến không kịp. Tào Tháo rất vò đầu. Hắn suy nghĩ hồi lâu, hiếu trực, ngươi hồi Xích Giáp Thành đi, nơi này a, cô ứng phó được đến. Pháp chính khom người đáp ứng, mà thiên lĩnh chiến đấu đã thành rằng co, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, so sánh dưới, vẫn là Xích Giáp Thành càng cần hơn hắn, Tào Hồng càng cần hơn hắn, Tào Tháo bên người còn có Tào Chân, Tào Hưu các loại người trẻ tuổi hiệp trợ xử lý quân vụ. Bản thân lại tinh thông binh pháp. Tào Hồng bên người Tào Phức trừ kiếm tiền. Thật nghĩ không ra còn có thể làm gì. Pháp chính đứng dậy chi tiền. Tào Tháo trở lại trên ghế. Trầm tư một hồi lâu. Phái người gọi tới Tào Chân. Để hắn đi tìm pháp chính giao tiếp. Pháp chính hồi Xích Giáp Thành trong lúc đó. Sự vụ của hắn từ Tào Chân tạm thời tiếp quản. Tào Chân sau khi trở về, Tào Tháo giao phó hắn một cái nhiệm vụ, để hắn tìm ra cùng Bành Dạng có liên quan quân báo, đánh giá tính một chút Bành Dạng khả năng vị trí, an bài thám báo cho Bành Dạng lan truyền mệnh lệnh, mệnh Bành Dạng không cần chờ Tôn Sách tọa hàm, một khi phát hiện thích hợp địa hình, lập tức ra tay. Có thể hay không đánh chìm mấy chiếc Ngô quân thuyền cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là muốn ngăn chặn Trường Giang đường hàng không. Để Tôn Sách không cách nào thông thuận vận chuyển đồ quân nhu. Tào Chân không hiểu, đại vương, làm như thế, có phải hay không đáng tiếc? Đây chính là chúng ta không nhiều cơ hội a. Tào Tháo nhìn Tào Chân liếc một chút, coi như đánh giết Tôn Bá Phù, chúng ta liền có thể đánh bại Ngô Quốc sao? Tôn Bá Phù chết, con trai trưởng kế vị, Viên Công Lộ nữ vì Thái Hậu, tất nhiên muốn vì Viên Công Lộ báo thù. Ngươi có thể đừng quên, nếu không phải ta cướp đi Viên Bá Dương, Viên Công Lộ sẽ không chết tại Nam Dương, càng sẽ không đem cơ nghiệp truyền cho Tôn Bá Phù. Thiên hạ tình thế có lẽ hoàn toàn là mặt khác một phen bộ dáng. Tào Chân bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó minh bạch Tào Tháo dụng ý, cái kia Tôn Bá Phù có thể trải nghiệm đại vương thâm ý sao? Tào Tháo phất phất tay, cười khổ không nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN